của vợ rằng mình là một tên tồi tệ. Lúc này nếu như đột nhiên đổi giọng, chẳng phải là sẽ lộ ra sơ hở hay sao? Đều do Lăng Đầu Thanh hết, không có chuyện gì lại nói hắn là cải trắng nhỏ. Khụ, cái này, hình như là mình bảo Lăng Đầu Thanh nói. Tính toán một chút, nói chung, nếu đã là cải trắng thì nhất định phải phù hợp với hình tượng của cải trắng. Cho nên, vì được ở lại, hắn cũng chỉ có thể bôi đen mình thôi. Đậu Đậu nghe xong lời kia của hắn, thái dương nhanh chóng xẹt qua vài cái vạch đen. Hừ, giỏi nhì, vì được ở lại mà cũng biết chủ động bôi đen bản thân cơ đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, ngủ anh đi ngủ anh đi. Anh chính là giấc ngủ nè. Hai, nhưng mà bây giờ cô không ngốc, đương nhiên biết hắn sợ hình rắn của con sẽ hù dọa cô. Lúc nghĩ tới đây, khóe môi Đậu Đậu khẽ cong lên. Ý thức được mình vừa mới cười, cô vội vàng nghiêm mặt lại. Được rồi, dựa vào việc hắn đã chủ động bôi đen chính mình, hôm nay sẽ không vạch trần hắn nữa. Vì vậy lúc Yêu Nghiệt đang thấp thỏm xem có thể lừa gạt cho qua được không, Đậu Đậu đột nhiên mở miệng. Con trai hay con gái vậy? Chị không sợ ạ. Đậu Đậu ghét bỏ nhìn Yêu Nghiệt. Chị sinh thì chị sợ gì chứ? Yêu Nghiệt thở phào, ngay sau đó nói, con gái. Đậu Đậu đưa tay muốn ôm một cái thì một đứa nhóc mập mạp đáng yêu lập tức nhào vào trong lòng, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực cô. Cỏ cỏ, giọng sữa bập bẹ kêu mẹ ơi, mẹ ơi. Đậu Đậu sờ lên cái đầu nhỏ của Viên Viên, nghĩ đến nguyên nhân Yêu Nghiệt giấu con bé đi, lại sợ con gái đau lòng, vì vậy nói, đuôi Viên Viên thật xinh đẹp. Viên Viên kinh ngạc mở to hai mắt. Rất lâu sau mới gắng sức duỗi cái cổ nhỏ lên hôn lên mặt cô một cái. Nó còn dùng ngôn ngữ yêu đắc ý nói, con đã nói rồi mà, cái đuôi nhỏ của con đáng yêu như thế cơ mà, làm sao mẹ sẽ ghét bỏ con chứ? Yêu Nghiệt, Đậu Đậu được tặng nụ hôn, trái tim lập tức trở nên mềm mại. Sau đó cô mở đèn, vui vẻ ôm con gái đi tắm, chỉ để lại hai cha con ở trong phòng ngủ nhìn nhau. Bọn họ vốn còn đang suy nghĩ không biết lúc nào Viên Viên mới có thể giấu được cái đuôi rắn đi rồi chính thức phá vỏ. Bây giờ xem ra lúc trước đều lo lắng vô ích rồi. Vừa nãy vợ trên mẹ đã nói câu kia như thế nào nhỉ? Cô sinh thì cô sợ gì chứ? Cái lý do đơn giản thô bạo này thật là không cách nào phản bác được. Yêu Nghiệt vẫn lo lắng cái đuôi rắn của con gái sẽ hù dọa vợ. Lại quên mất làm sao con gái có thể giống mấy con rắn ở bên ngoài kia chứ. Con bé là miếng thịt rơi từ trên người cô xuống mà. Đối với một người mẹ mà nói, cho dù con của mình có xấu xí khó coi thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là cục cưng đáng yêu nhất thiên hạ. Đậu Đậu tắm rửa sạch sẽ cho Viên Viên, tìm một bộ quần áo của Biển Biển cho cô bé mặc. Thấy cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn ghét bỏ cái màu xám kia thì lại đưa tay sờ lên đầu cô bé. Ngày mai sẽ bảo anh Tinh Trạch mua váy đẹp cho con, được không? Được ạ. Viên Viên rất vui vẻ vươn cái tay mập mạp nhỏ bé ra. Mẹ ơi, ôm. Đậu Đậu nâng cái đuôi rắn mềm mại của cô bé, nghĩ thầm mình sinh có khác. Ngay cả cái đuôi nhỏ cũng thật mềm mại, thật là đáng yêu, thật là đáng yêu. Có con gái thật tốt, có thể ra vẻ đáng yêu làm nũng xin ôm một cái. Không giống con trai, ôm nó một chút thì như mượn nó chục triệu không trả. Vậy. Nghĩ như vậy, Đậu Đậu cúi đầu hôn một cái lên gương mặt mũm mĩm của con gái. Đi, đi ngủ thôi. Vì vậy khi hai cha con nhìn nhau thật lâu, chỉ thấy mẹ con người ta đã tắm rửa xong và quay lại rồi. Vui vẻ dính nhau như sam, mẹ hôn con một cái, con hôn mẹ một cái. Yêu Nghiệt đố kỵ, buông mẹ của con ra, để cho ba tới. Khuôn mặt Biển Biển ghét bỏ, chật chật chật, may là mẹ không hôn nó như thế, quá buồn nôn. Có điều việc củ cải đỏ bị nhéo, tuyệt đối là sỉ nhục của rắn. Nhưng mà không còn cách nào khác, ai bảo mẹ là mẹ của nó chứ. Bị mẹ nhéo củ cải một chút, hình như cũng không có gì nhỉ. Đậu Đậu đặt con gái lên trên giường, sau đó khép vỏ trứng nhỏ lại, đặt song song ở trong tủ treo quần áo với vỏ trứng của Biển Biển lúc trước. Lúc làm xong tất cả, cô nhìn Yêu Nghiệt, tiểu thập, em có thể đi ra rồi. Chỉ phải cho bọn nhỏ đi ngủ đây. Viên Viên hài lòng lăn qua lăn lại. Đi ngủ. Đậu Đậu ôn nhu nhìn con gái. Đúng. Đi ngủ. Nội tâm Yêu Nghiệt lại đang gầm thét. Hận không thể lập tức nằm xuống rồi nói với vợ. ngủ anh đi, ngủ anh đi. Anh chính là giấc ngủ nè. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, ngồi ở trên đùi vợ một. Nhưng hắn không dám nói như vậy, cho dù có nói thì vợ hắn cũng sẽ không để ý đến hắn. Vì vậy hắn chỉ có thể gật đầu đi ra ngoài, rồi tiện tay đóng cửa cho cô. Sau đó hắn đau khổ nghĩ, rốt cuộc làm sao thì vợ mới có thể nguôi giận đây. Cô còn không hết giận, thì cho dù hắn có giải thích thì cô cũng sẽ không tin hắn đúng không? Hắn đã từng lừa cô chuyện trứng phá vỏ, hắn là một tên yêu quái có tiền án tiền sự đó. Độ tin tưởng của hắn ở trong lòng của vợ chắc chỉ là số 0. Không, có lẽ đã bị trừ thành số âm rồi. Yêu nghiệt bất đắc dĩ thở dài, cái chân ngắn lạch bạch đi đến phòng khách. Vừa nãy vợ ôm Viên Viên đi tắm, lúc hắn cảm khái người mẹ thật vĩ đại xong thì lại nhớ ra một chuyện làm hắn không thể hiểu nổi. Đó chính là, vì sao vợ lại không ngủ chờ bắt hắn chứ? Rốt cuộc cô phát hiện Viên Viên đã phá vỏ từ lúc nào? Suy đi nghĩ lại cũng không thấy mình đã lộ ra sơ hở ở đâu. Yêu nghiệt lập tức hỏi Kính Linh. Kính Linh nghe xong hai vấn đề này, hoàn toàn không muốn nói cho yêu nghiệt rằng Đậu Đậu đã nhận ra hắn rồi. Nhưng mà làm Kính Linh của Thiên Vấn, nó không có cách nào nói dối được. Vì vậy nó suy nghĩ một chút, chỉ nói một phần sự thật. Ngày trứng phá vỏ, cô ấy đã phát hiện trên người Viên Viên có cái khe rồi, nhưng mà anh không biết nên anh xóa đi. Hôm nay cô ấy nhìn thấy trên người Viên Viên không có cái khe đó nữa, cho nên Kính Linh cố ý dừng ở chỗ này, không nói dối nhưng cũng thành công lừa dối yêu nghiệt. Lúc trước cũng thế, nó không nói cho yêu nghiệt mục đích Lạc Lê đến, chỉ nói là có lẽ là do cố chấp. Lạc Lê đúng là rất cố chấp mà. Yêu nghiệt vừa nghe, quả nhiên tin lời Kính Linh. Ồ, thì ra vợ đã phát hiện Viên Viên phá vỏ, cho nên mới há miệng chờ sung. Vợ xấu xa quá, phát hiện vết nứt không thấy đâu nữa, thế mà liền giả bộ ngủ để tóm hắn. Rõ ràng không trong trạng thái ngốc nữa rồi. Xem ra sau này nếu muốn chuồn vào đó thì phải cẩn thận một chút. Kính Linh ngáng chân yêu nghiệt một cái, trong lòng vặn vẹo thoải mái. Hừ, cho anh lấy việc hủy diệt Thiên Vấn ra để uy hiếp bùn thần thú này, bị vợ đùa giỡn vòng vòng là đáng đời. Yêu nghiệt không biết mình bị Kính Linh lừa cho một phát, còn yên tâm quay về phòng khách đi ngủ. Nhưng mà hắn là yêu tộc nên thật ra cũng không cần ngủ, chỉ ngồi xếp bằng tu luyện, nên rất nhanh đã trôi qua một đêm. Đậu Đậu đã đồng ý với Viên Viên là sẽ để cho Tinh Trạch mang váy đến cho cô bé, nên sáng sớm hôm sau lập tức đi ấn chuông cửa phòng 916. Tên ngốc mơ màng đi ra mở cửa, vừa nghe đến chuyện Viên Viên phá xác đã thốt ra, nó đã đứt đuôi rắn rồi. Sao? Nhanh như vậy à? Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, cậu biết con bé có đuôi rắn à? Phát hiện mình lỡ miệng, tên ngốc hì hì cười gượng hai tiếng, khụ, chuyện là sư thúc người không có cách nào đi ra ngoài, cho con tiền, con đi mua quần áo cho em ấy. Đậu Đậu đưa cái thẻ cho cậu, 6 số 2, mua tất cả những thứ cần dùng về đây đi. Có thể tiêu thì tiêu, không tiêu thì sẽ mất hết. Tấm thẻ lần trước Diệp Tinh Trạch cho cô nói muốn dùng để mua phòng. Nhưng mà về sau lại có nhiều chuyện quá nên quên mất, 10 triệu cứ như vậy thành bong bóng nước. Bây giờ cái thẻ này là tiền sinh hoạt phí mà Sở Ngọc Bình cho cô, mỗi tháng đều có 1 triệu. May là không nhiều lắm, nếu không số này cũng mất nốt thì bản thân cô cũng ghét bỏ mình là đồ phá của. Diệp Tinh Trạch nhận thẻ, vội vàng thay quần áo xuống lầu. Cậu mua quần áo và đồ dùng của trẻ con xong thì đã sắp đến giờ đi học rồi. Từ lúc Lăng Đầu Thanh đồng ý với đại vương của gã là phải dạy tên ngốc thành một học sinh giỏi thì rất chịu khó tận chức tận trách. Thấy đã đến thời gian đi học, anh ta thì dứt khoát nhấn chuông cửa phòng 912 dục tên ngốc. Tên ngốc lẩm bà lẩm bẩm, nhưng nội dung chỉ 3 chữ thôi, không muốn đi. Đậu Đậu thấy gần đây tên ngốc trầm mê học tập nên càng ngày càng gầy đi, bèn mở miệng đòi công bằng thay cậu. Nó không muốn đi thì anh xin nghỉ giúp nó đi, nhìn thằng bé bị làm khó như vậy, gầy hết cả người rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, ngồi ở trên đùi vợ 2. Diệp Tinh Trạch gật đầu, đúng đúng, gầy mất rồi. Khóe miệng Lăng Đầu Thanh giật một cái, cẩn thận mở miệng, lúc trước người nói để cậu ta thi vào đại học Đế Đô hình như là cô mà. Đúng, là tôi nói thì sao chứ? Dù vậy anh cũng không thể liên tục bắt nó học, không để cho nó có thời gian nghỉ ngơi như thế được. Thi đại học quan trọng hay là tính mạng quan? Trọng Hà, anh không biết thân thể là tiền vốn cách mạng à? Lần này Lăng Đầu Thanh hoàn toàn phục rồi, nhưng gã vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Hôm nay là kiểm tra giữa kỳ, rất quan trọng. Đậu đậu. Thật à? Lời này rõ ràng là cô hỏi Diệp Tinh Trạch, nhưng làm sao mà Diệp Tinh Trạch biết được chứ? Khi cậu đi học, căn bản là không nghe thầy giáo giảng, hoàn toàn như lúc ở trong phòng trọ, làm bài thi mà Lăng Đầu Thanh đưa ra, dùng hệ thống ôn tập của Lăng Đầu Thanh. Cho nên hỏi đến kiểm tra giữa kỳ là cái gì thì vẻ mặt cậu hoàn toàn mờ mịt. Đậu đậu thấy tên ngốc mờ mịt như thế thì cũng biết là mình đối lý, nên dứt khoát cười gượng hai tiếng. Ha ha, coi như tôi chưa nói gì, anh dẫn nó đi đi. Diệp Tinh Trạch ủ rũ bước đi với Lăng Đầu Thanh. Lăng Đầu Thanh do dự một chút, nhưng vẫn mở miệng nhắc nhở. Bây giờ Thánh Phong đã không cam lòng chỉ làm trường học quý tộc của đế đô nữa, nên vừa mới đề ra chính sách mới thông báo. Ở trên diễn đàn, nếu thân thể không khỏe không đi thi được thì điểm thi sẽ là số 0, cùng với đó cấp toàn bộ năm học sẽ bị đứng thứ nhất từ dưới lên, cho dù gia cảnh có ra sao đi chăng nữa thì toàn bộ đều bị đẩy lùi xuống. Đậu đậu mờ mịt, cho nên, không phải tôi đã cho anh dẫn nó đi rồi sao? Lăng Đầu Thanh cẩn thận nói, cho nên trên lý thuyết mà nói, nếu như cô không đi thi thì cũng sẽ bị đẩy lùi xuống. Khóe miệng đậu đậu giật một cái, chuyện đó, thân thể tôi không khỏe, hụ, xin nghỉ phải có giấy xác nhận của Bệnh viện Nhân dân quyền uy nhất đế đô, nếu không thì không tính. Lần này đậu đậu hoàn toàn hết chỗ nói. Thánh Phong đang làm cái gì vậy? Xin nghỉ không đi kiểm tra, còn phải có giấy xác nhận của Bệnh viện Nhân dân quyền uy nhất đế đô. Bây giờ đã hơn 8 giờ, sắp bắt đầu thi rồi, cô đi đâu làm giấy xác nhận bệnh viện đây? Yêu Nghiệt thấy vợ sốt ruột thì dứt khoát háng giọng mở miệng. Chị ơi, thật ra em có thể giúp chị đó. Giúp chị làm gì hả? Giúp chị làm giấy xác nhận của bệnh viện à? Sau đó đột nhiên nghĩ đến lúc trước Yêu Nghiệt giúp cô gian lận, lập tức hiểu luôn. Hắn muốn giúp cô gian lận. Nếu Yêu Nghiệt có thể giúp cô gian lận, vậy thì khỏi phải xin nghỉ nữa. Dù sao chỉ cần không bị điểm không là được rồi. Cái lần Yêu Nghiệt giúp cô gian lận kia đúng thật là không dám nghĩ lại. Cũng may phong thủy luân chuyển, bây giờ hắn đang giả bộ làm một đứa trẻ, người ngồi trên đùi lại biến thành hắn rồi. Không hiểu sao đậu đậu có chút vui vẻ, nhưng mà chuyện này cũng không đáng vui vẻ. Ok, cho dù là ngồi lên đùi hay là bị ngồi lên đùi thì người bị thua thiệt cũng không phải là Yêu Nghiệt. Đậu đậu dự định đi thi, vì vậy thay đồng phục học sinh xách cặp sách lên, ném một đống đồ chơi và hai chiếc xe trẻ con vào trong Ngọc Chư Long, sau đó cũng để cho hai đứa nhóc đi vào trong đó chơi. Mặc dù không gian trong Ngọc Chư Long khá nhỏ, nhưng được cái ngăn nắp sạch sẽ. Hơn nữa, bây giờ Yêu Nghiệt đang giả làm một đứa nhóc, cô cũng không thể nói, ai nha, cha bọn nhỏ à, mau thu con của chúng ta vào trong cung điện lớn của anh nuôi thả một lúc đi chứ, quá không khoa học. Đến trường, đậu đậu đi đến lớp mùng 10 tháng 1 lấy giấy phép thi. Sau đó dựa theo địa điểm thi được điền ở trên đó, cô chạy đến lớp mùng 10 tháng 2 ở bên cạnh. Thánh Phong phân phòng thi rất tùy tiện, chỉ thay đổi địa điểm thi, người thi cùng phòng cũng chỉ có mấy người. Vì vậy đậu đậu nhìn chằm chằm Sở Minh Hiên xuất hiện ở bên cạnh, cô sửng sốt một giây, sau đó dứt khoát quay đầu làm bộ không biết. Tiếp đó lấy bút từ trong túi bút ra, ôm lấy Yêu Nghiệt đặt lên đùi một cách tự nhiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, thủ lớn bị hắn chọc ghẹo đủ kiểu, cuối cùng cũng báo được rồi. 1. Yêu Nghiệt bị vợ ôm thì vẻ mặt trở nên mờ mịt, ngay sau đó bị vợ đặt ở trên đùi thì lập tức bắt đầu hoài nghi đời rắn. Ngồi chân vợ, hắn lại ngồi chân vợ. A a a, trời xanh ơi, đất rộng ơi, mau nói cho hắn biết đây không phải là thật đi. Có lẽ hắn là một trong số ít nam yêu đã từng ngồi lên đùi vợ nhỉ. Yêu Nghiệt khóc không ra nước mắt, nhỏ giọng kháng nghị nói. Chị à, thật ra bọn họ cũng không nhìn thấy em đứng ở bên cạnh là được rồi. Yêu Nghiệt vặn vẹo không được tự nhiên, lỗ tai đỏ bừng lên. Đậu đậu cảm nhận được thú vui khi đùa giỡn người khác, tâm tình vô cùng kích động. cô thấy dáng vẻ không được tự nhiên kia của yêu nghiệt, bây giờ hắn nhất định sẽ cảm thấy rất xấu hổ nhỉ. Tốt, vô cùng tốt. Thù lớn bị hắn chọc ghẹo đủ kiểu lúc trước, cuối cùng cũng báo được rồi. Rốt cuộc cô đã hiểu vì sao lúc trước yêu nghiệt thích chọc ghẹo cô như vậy. Chọc ghẹo người khác, ha, đúng rất chơi rất vui. Không, so với rất thì còn vui hơn nữa. Nói chung, đậu đậu nhìn yêu nghiệt xấu hổ không được tự nhiên thì rất sung sướng. Nghe yêu nghiệt nhỏ giọng kháng nghị nói không muốn ngồi ở trên đùi của cô thì dứt khoát ôm lấy thắt lưng của hắn ôm vào trong ngực. Mặt lạnh nói, cho em ngồi thì em cứ ngồi đi. Một đứa nhỏ như em, còn sợ chỉ chiếm tiện nghi của em à? Lần này yêu nghiệt càng không có chỗ dung thân. Nhưng hắn không thể từ bỏ. Hắn là một người đàn ông. Không, hắn là một nam yêu. Làm sao có thể ngồi trên đùi vợ được chứ? Sau khi suy nghĩ xoay chuyển như gió bão, yêu nghiệt nghĩ đến một lý do có thể thuyết phục được vợ. Vì vậy hắn cẩn thận mở miệng, nói, chị ơi, em không thể ngồi trên đùi của chị được, anh trai mà biết thì sẽ giết em mất. Lý do này rất tốt nhỉ, đúng không đúng không? Hình tượng của hắn ở trong lòng vợ đã đủ hỏng rồi, giết em trai ruột của mình cũng không phải là không làm được phải không? Nhưng mà hắn sai rồi, hắn ở trong lòng đậu đậu cũng không hỏng đến trình độ đó. Đầu đến cuối, đậu đậu giận hắn không từ thủ đoạn là thứ yếu, giận hắn giấu cô gạt cô mới là chủ yếu. Về phần cách làm người của yêu nghiệt, nói thật, đậu đậu vẫn cảm thấy thật sự không tệ. Cho nên chuyện giết em trai ruột gì đó, đậu đậu chắc chắn yêu nghiệt sẽ không làm. Huống chi cô đã biết đây là hắn rồi, về phần em trai ruột ý hà. Ma mới biết rốt cuộc hắn có em trai ruột hay không. Cả ngày trêu chọc cô lừa gạt cô thì cũng không có được sự tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người. Ok, cho nên đây mới là nguyên nhân ngày đó cô không chịu nghe hắn giải thích. Biết hắn hại cô vẫn đang suy nghĩ hay là hắn có nỗi khổ riêng. Vì vậy theo bản năng, cô hỏi yêu nghiệt trong núi Đạo Vương bị bố trí cái gì. Nhưng mà khi cô biết được từ trong miệng Lạc Lê chuyện chứng không cần người hơi thở của cha mẹ cũng có thể phá vỏ, thì cô mới ý thức được là hắn lừa cô, ngay cả chuyện chứng phá vỏ mà hắn cũng lừa cô. Vì vậy, cô không muốn nghe hắn giải thích một chút nào. Dù sao có giải thích, cũng không biết lời hắn nói là thật hay giả. Đã như vậy thì dứt khoát không nghe nữa. Nghĩ tới đây, đậu đậu hít mắt lại, quả quyết từ chối yêu nghiệt. Không sao đâu, nếu anh trai em muốn giết em thì em nói cho anh ta một câu. Mí mắt yêu nghiệt run lên, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Nói cái gì? Em hãy nói với anh ta, dù sao chỉ chắc chắn sẽ cắm sừng anh ta. Tiện nghi người khác không bằng tiện nghi cho em trai ruột của mình. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, có đúng không? Khóe miệng yêu nghiệt giật một cái, thầm nghĩ, vợ nói lời này thật sự là quá chỉnh người rồi đó. Cũng may là hắn giả dạng thành trẻ con, nếu không ngồi đây là em trai ruột thì làm thế nào hả? Em trai ruột dám chiếm tiện nghi của vợ hắn thì cũng không giết không tha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, thù lớn bị hắn chọc ghẹo đủ kiểu, cuối cùng cũng báo được rồi. Hai, tất nhiên, anh em ruột nhà mình là cái dạng gì thì yêu nghiệt rất rõ ràng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Không thể chiếm vợ bạn, huống chi là anh em ruột. Hơn nữa cho dù loại chuyện này có xảy ra thì đó cũng là do đối phương không coi hắn là anh em trước. Nếu như thế, có giết thì làm sao? Đậu đậu trình yêu nghiệt xong, trong lòng rào rạt đắc ý. Hừ, cho anh hại tôi này, cho anh gạt tôi này. Bây giờ đã biết sự lợi hại của bà đây chưa? Ôm loại tâm tình vui sướng đó, đậu đậu không nhịn được mà bấm cái lỗ tai không biết do tức hay do xấu hổ mà đỏ lên của yêu nghiệt một cái. Sau đó nghe thấy thầy giáo coi thi nói có thể làm bài, cô chỉ vào Lý Thanh nói nhỏ với hắn, của cô ta, chép 60%, hiểu không? Sau đó cô nhìn lỗ tai đỏ bừng của hắn, nghẹn cười vô cùng khổ cực. Yêu nghiệt vội vàng gật đầu, hiểu ạ, hiểu ạ. Hắn nhanh chóng duỗi cổ nhìn Lý Thanh, chỉ sợ vợ lại làm gì lộ tai của hắn. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn còn hiểu lầm vợ cố ý đùa giỡn hắn. Nhưng suy nghĩ một chút, dáng vẻ bây giờ của hắn là một đứa trẻ, vợ không biết hắn là hắn mà. Cho nên, chắc vợ vô tình hoặc cố ý đi trêu chọc một đứa bé thôi. nhất định do hắn điên rồi. Đúng, hắn điên rồi. Nhìn dáng vẻ đứng đắn kia của vợ kìa, đeo cái kính to màu tím, chính là dáng vẻ của một cô gái ngoan ngoãn, làm sao có thể không có việc gì lại đi trêu chọc một đứa bé chứ. Có điều, hắn sai rồi, hoàn toàn sai. Từ khi hắn biến thành một đứa trẻ xuất hiện ở trước mặt vợ thì vợ đã nhận ra hắn rồi. Cho nên trêu chọc một đứa nhóc gì đó, Đậu Đậu đã làm đấy thì sao? Hắn là trẻ con à? Nhưng mà Đậu Đậu thấy, dù sao yêu nghiệt cũng đã biến thành dáng vẻ của một đứa trẻ, cho nên cô không thể trêu chọc quá rõ ràng được. Nói cách khác, một thiếu nữ đã sinh đứa nhỏ trêu chọc một thằng nhóc 5-6 tuổi chưa đủ lông đủ cánh. Hình ảnh này thật sự rất đẹp, cô không dám nhìn. Kết quả sau đó Đậu Đậu không làm gì nữa, an tâm hưởng thụ sự thoải mái khi ức hiếp lòng tự trọng đàn ông của yêu nghiệt. Nhìn đi, có phải phong thủy luân chuyển không? Lần trước thi, cô vẫn còn ngồi trên đùi của hắn bị hắn quấy rầy đến đứng ngồi không yên. Lúc này tình thế thay đổi chưa? Bây giờ người ở trên đùi cô đứng ngồi không yên là ai hả? Là ai hả? Là ai hả? Hừ hừ, cho anh làm yêu quái mà không biết thu liễm này. Hôm nay bà đây sẽ thay trời hành đạo. Yêu nghiệt ngồi ở trên đùi vợ, bị Đậu Đậu cầm tay, vừa phải duỗi cổ đi nhìn đáp án của Lý Thanh, vừa phải đề phòng xem vợ làm gì. Có lẽ vợ thật sự coi hắn là trẻ con nên không có chút phòng bị nào. Hơn nữa tình mẹ đại phát, để hắn ngồi lên đùi hình như cũng hợp tình hợp lý. Dù sao bây giờ hắn chỉ là một đứa bé mà thôi. Nhưng suy nghĩ của vợ đơn thuần, còn hắn thì không đơn thuần như vậy đâu. Hắn một nam yêu già đã nhịn hơn 1000 năm, đừng nói là ngồi ở trên đùi vợ, cho dù là kéo tay nhỏ bé của vợ thì anh em của hắn cũng hận không thể dựng thẳng lên. Sau khi yêu nghiệt trải qua một cuộc thi rất dày vò, Đậu Đậu cuối cùng cũng ôm hắn xuống, còn vô tình hay là cố ý nhéo hông của hắn một phát. Chỗ đó của hắn rất mẫn cảm, cô biết. Về phần tại sao mà biết được? Khổ, lúc trước bị trúng xuân dược. Lúc hắn chịu buông tha cho cô, cũng có phần là do khi ấy cô đang không kiềm chế được sự kích tình đã bấm vào hông của hắn một cái. Cho nên, khụ, sau đó, ngay sau lúc đó, hắn lập tức khụ, phóng ra. Yêu nghiệt bị bóp thắt lưng, trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng lên. Sau đó vợ để hắn xuống đất, nói một cách tự nhiên, đi về thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, không thể bắt con quỷ nhỏ trong bụng Kim San được. 1. Đậu Đậu nhấc chân đi về phía trước, thấy yêu nghiệt sững sờ đứng im tại chỗ, thiếu. Chút nữa không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, nhất định là hắn có cảm giác rồi. Trước đây vào những lúc như thế này, hắn sẽ uy hiếp dụ dỗ cô lấy tay giúp hắn ấy ấy. Nhưng mà lần này không thể so trước đây được, hắn có cảm giác thì cũng chỉ có thể nhịn thôi. Tâm tình Đậu Đậu rất sung sướng, sắc mặt yêu nghiệt rất giàu dĩ. Hắn nghĩ vợ không phải cố ý, cô chỉ ôm hắn xuống, đụng tới thắt lưng của hắn là chuyện rất bình thường. Nhưng mà hắn lại có cảm giác, nếu như không phải đứng im ở đó cố gắng áp chế thì hình ảnh hiện tại nhất định sẽ rất đẹp đến mức không đành lòng nhìn thẳng. Yêu nghiệt hít sâu một hơi, bỏ đi cái cảm giác tê dại từ thắt lưng truyền đến, đôi chân ngắn ngủn nhỏ bé bước bạch bạch đuổi theo. Đậu Đậu kéo yêu nghiệt đi ra ngoài, sắc mặt càng nghiêm trang thì yêu nghiệt càng xấu hổ không chịu được. Sở Minh Hiên thấy Đậu Đậu hoàn toàn không nhìn cậu ta một cái nào, thở dài, cất bút vào túi, bỏ vào trong cặp sách. Người phụ nữ kia nói không thể gấp gáp. Vào thời điểm này, cậu càng tiến lên phía trước thì càng làm người ta thấy phiền. Lúc đó cậu ta còn có chút không rõ, nhưng người phụ nữ kia còn nói, cậu hãy nghĩ về những nữ sinh theo đuổi cậu lúc trước. Cậu ở trong mắt cô ta cũng như những nữ sinh kia ở trong mắt của cậu vậy, không khác chút nào. Sở Minh Hiên nhớ tới mấy đứa con gái não tàn không biết tự lượng sức mình kia, nhíu mày, lập tức hiểu luôn. Dây dưa không ngừng không nghỉ như thế, đồng nghĩa với việc quấy rối. Cậu ta cảm thấy chán ghét những nữ sinh suốt ngày theo đuổi cậu ta kia bao nhiêu, thì Kim Đậu Đậu cũng sẽ cảm thấy chán ghét cậu ta làm phiền bấy nhiêu. Cho nên trong khi thi, cậu ta chỉ yên lặng làm bài, thỉnh thoảng thì nhìn cô một cái. Đậu Đậu không biết Sở Minh Hiên còn có nhiều suy diễn trong lòng như vậy, chẳng qua chỉ cảm thấy hôm nay Sở Minh Hiên không quấy rầy cô, coi như cũng rất thức thời. thật ra đàn ông hay phụ nữ đều giống nhau, đều sợ gặp phải người liều chết quấn lấy. Có người hiền lành, không thích thì cũng chỉ từ chối thôi. Có người thẳng thắn, không thích thì dứt khoát cự tuyệt. Nhưng mà từ chối cũng không có tác dụng gì. Đối với người theo đuổi não tàn mà nói, không chừng còn cảm thấy là mi đang xấu hổ hoặc là lạt mềm buộc chặt. Đến lúc đó có khi càng dây dưa ác hơn. Ví dụ như Sở Minh Hiên, cậu ta vẫn luôn không đếm xỉa đến những người đó, hoặc là không quan tâm. Nhưng cậu ta làm như vậy không phải vì cậu ta tốt bụng. Cậu ta cũng muốn thẳng thắn dứt khoát phun ra một chữ cút. Có điều cậu ta lại không muốn người khác có một chút nhận xét trái chiều nào về cậu ta. Cậu ta muốn làm nam thần. Từ chối một cách dứt khoát thì hoàn toàn cắt đứt. Cho dù đối phương vì yêu sinh hận nhưng ít ra cũng không dây dưa nữa. Nhưng như thế thì sẽ có một vài quần chúng không đồng ý nói. Tàn nhẫn với một người thích anh ta trên cô ta như vậy, vừa nhìn là biết không phải thứ tốt gì. Ví dụ như Đậu Đậu, mỗi lần bị người khác chỉ trích như thế thì cô chỉ hận không thể mắng to. Đám người hóng hớt các người nói câu như thế thì vừa nhìn đã biết là thánh mẫu tam quan lệch lạc rồi. Người nào mà thích cái người đã quấy rối cuộc sống của mình được chứ. Mấy người thích chịu thì cứ đi mà chịu, dù sao bà đây cũng không chịu được. Tóm lại, Đậu Đậu thấy phản ứng của Sở Minh Hiên sau khi bị từ chối vẫn rất được, cho nên ấn tượng với cậu ta cũng khá hơn nhiều. Mặc dù cậu ta rất kiêu ngạo, rất coi thường nữ sinh trong trường, nhưng người ta vẫn có thể giữ gìn hình tượng làm nam thần. Có câu nói thế nào nhỉ? Dù một người có xấu xa đến tận xương, nhưng kiên trì giả bộ làm người tốt cả đời thì không nghi ngờ gì nữa, anh ta chính là một người tốt. Cho nên, dù Sở Minh Hiên chỉ giả vờ làm hình tượng nam thần cao lãnh, nhưng chỉ cần cậu ta có thể liên tục giả bộ cả đời, giả bộ đến độ bất cứ người nào cũng không thể phát hiện được mặt tối tăm ở trong nội tâm của cậu ta, vậy thì cậu ta sẽ là một nam thần cao lãnh đích thực. Đậu Đậu cảm thấy Sở Minh Hiên có thể giả bộ cả đời. Đứng lại, một giọng nữ cao vang lên, Đậu Đậu hoàn hồn, dừng bước chân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, không thể bắt con quỷ nhỏ trong bụng Kim San được. 2. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn Bạch Linh đang đuổi theo Kim San cách cô không đến 15 mét, vẻ mặt lập tức trở nên mờ mịt. Đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó, buông yêu nghiệt ra rồi vội vàng đuổi theo. Từ khi Kim San được hưởng món ăn sang trọng mà yêu nghiệt chuẩn bị cho cô ta thì suốt đêm mơ thấy ác mộng, hàng ngày đều nhìn thấy ma. Tinh thần bị hành hạ như vậy nên rất nhanh đã gầy đi. Cho nên một người tinh thần hoảng hốt, thân thể suy yếu lại còn mang thai một đứa nhỏ, có thể chạy thoát khỏi một người tu đạo ăn sung mặc sướng, thân thể vô cùng khỏe mạnh được sao? Kết quả không có gì bất ngờ, gần như trong nháy mắt Kim San bị Bạch Linh đuổi kịp. Đậu Đậu liều mạng đuổi theo ở phía sau. Vừa nãy nghe thấy Bạch Linh hô đứng lại, cô còn tưởng là Bạch Linh đang nói cô cơ. Dù sao lúc trước Lạc Lê đuổi Bạch Linh về núi Vân Thai trừng trị nghiêm khắc là vì cô. Nếu như Bạch Linh muốn tìm cô gây phiền toái, cũng coi như rất hợp tình hợp lý. Sau khi thấy Bạch Linh đuổi theo Kim San, cô mới thả lỏng được một chút. Ngay sau đó lại nghĩ đến con quỷ nhỏ mà Kim San nuôi kia, rồi lại nghĩ đến công việc của Bạch Linh chính là bắt ma chóc quỷ, thì linh hồn chính nghĩa hiếm khi bùng cháy. Bạch Linh muốn bắt con quỷ nhỏ trên người Kim San cũng không thành vấn đề, nhưng Kim San đang mang thai. Nếu như cô ta kích động ép con quỷ nhỏ kia thì người gặp nạn chính là đứa bé trong bụng Kim San. Có lẽ là vì nhà mình cũng có hai đứa con, nên Đậu Đậu cảm thấy vô cùng thương xót cho đứa nhỏ trong bụng cô ta. Rơi vào một người mẹ như Kim San chưa tính, còn phải đối mặt với nguy cơ bị con quỷ nhỏ kia chiếm đoạt thể xác nữa chứ. Số phận của đứa nhỏ này thật là trắc trở. Lúc trước nói đứa bé của Kim San không phải là người vô tội là vì hiểu lầm Kim San muốn hại con của cô. Bây giờ Kim San nhận được báo ứng rồi, trứng nhà cô cũng đã phá vỏ an toàn, cho nên Đậu Đậu hiếm khi nổi lên lòng trắc ẩn. Cô chạy nhanh vài bước đuổi theo Bạch Linh, thấy Bạch Linh không ừ hử câu nào mà đã vẽ bùa chú thì vội vàng thở hồng hộc mở miệng, không thể bắt. Con quỷ nhỏ trong bụng cô ta không bắt được. Bởi Cửu Châu là một nơi phản đối sự mê tín bảo thủ, không tin tưởng những thứ phản khoa học nên đạo sĩ bắt yêu không thể trừ ma ở trước mặt mọi người được. Vì vậy sau khi Bạch Linh bắt được Kim San thì kéo cô ta chạy tới một góc không có ai. Thân thể mới này vốn đã không bằng trước, hơn Nửa cuộc sống lúc sinh trứng nuôi trứng quá thoải mái nên đậu đậu sắp lười đến độ mọc cỏ lên rồi. Vì thế lúc đuổi theo Bạch Linh, cô thật sự đã phải dùng hết cả lực lượng hồng hoang. Đậu đậu hô một câu, lúc thấy Bạch Linh dừng lại động tác nhìn cô thì cô hơi yên lòng, khom lưng ôm bụng thở mạnh một hồi. Amen, Bạch Linh chạy nhanh quá, mệt chết cô rồi. Nhưng Bạch Linh không phải nhìn đậu đậu, người Bạch Linh nhìn là Lạc Lê đứng sau lưng đậu đậu. Lạc Lê vẫn luôn chờ ở nhà trọ Vạn Tượng, bởi vì đậu đậu không chịu đi đến cục bắt yêu với hắn. Hơn nữa còn có một quả trứng rắn vẫn chưa phá vỏ. Hắn thấy hắn phải chờ ở xung quanh nhà trọ Vạn Tượng bảo vệ cô. Sáng sớm hôm nay, hắn cũng biết cô đi thi, cho nên hắn từ quanh quẩn ở xung quanh nhà trọ Vạn Tượng đổi thành quanh quẩn ở xung quanh trường trung học Thánh Phong. Hắn nhìn thấy đậu đậu thi xong đi ra cổng trường, tiện thể cũng nhìn thấy Bạch Linh đang bắt quỷ. Nhưng hắn không rõ vì sao đột nhiên đậu đậu lại muốn đuổi theo, sợ đậu đậu xảy ra nguy hiểm, sợ Bạch Linh công kích đậu đậu làm đậu đậu tổn thương, lúc này mới đuổi theo đến xem. Trở lại chuyện chính, Bạch Linh vốn nghe thấy đậu đậu nói con quỷ nhỏ này không bắt được thì đã cảm thấy đậu đậu đang xen vào việc của người khác. Bây giờ thấy Lạc Lê, cô ta lại càng không muốn cho đậu đậu khuôn mặt đẹp. Nghe con bé làm người ta ghét này vừa mới nói cái gì đi, không bắt được con quỷ nhỏ này hả? Tại sao cô ta lại không bắt được? Tuy rằng cô ta là đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh, cô ta dựa vào quan hệ của sư phụ mới có thể đi vào cục bắt yêu, nhưng một con quỷ nhỏ cấp thấp như vậy, bảo cô ta đi bắt một tá con như thế cũng không thành vấn đề. Cho nên Bạch Linh căn bản không nghe đậu đậu, linh lực trên tay càng tụ càng lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, quỷ nhỏ đoạt thể xác của đứa bé. Một, đậu đậu thấy Bạch Linh dừng lại được chừng 4-5 giây, cổ họng đau rát hồi phục được một chút. Sau đó cô vội vàng mở miệng nói, trong bụng Kim San đang mang thai đứa bé. Nhưng tiếng nói của cô còn chưa rơi xuống, tay của Bạch Linh đã lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tay bắt được một hồn phách từ trong bụng của Kim San. Vẻ mặt đậu đậu mờ mịt, khiếp sợ đưa tay chỉ Bạch Linh thật lâu, không thể nói ra một câu nào. Cô mới chỉ hồi phục cổ họng đau rát một chút thôi. Mà tại sao cô nàng Bạch Linh lại ra tay chứ hả? Chỉ bắt con quỷ nhỏ thôi mà, dù muốn bắt cũng không cần nóng lòng như vậy chứ. Nhìn qua Bạch Linh cao lãnh như vậy, không giống có tính cách nóng nảy mà. Hơn nữa, không phải cô đã nói là không thể bắt rồi sao? Tại sao nhìn cô một cái thì lập tức ra tay? Chẳng lẽ là vì nhìn qua tuổi cô còn quá nhỏ, khuôn mặt không có sức thuyết phục gì? Đậu đậu nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra, tức giận thu tay về. Tôi đã nói là không thể bắt mà. Trong bụng của cô ta có đứa bé, có một lực kia của cô, con quỷ đó sẽ chiếm thể xác của đứa bé. Bạch Linh cũng choáng váng. Cô ta không biết chuyện này. Cô ta vừa làm như vậy, không thích đậu đậu không muốn nghe đậu đậu khoa tay múa chân là lý do thứ nhất. Nhìn thấy Lạc Lê nên muốn chứng minh một chút năng lực của mình với hắn là lý do thứ hai. Cô ta không thích đậu đậu, cô ta muốn chứng minh với Lạc Lê, mặc dù cô ta là đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh nhưng tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của cục bắt yêu. Hơn nữa cô ta mạnh hơn Kim Đậu Đậu. Kim Đậu Đậu nói không bắt được quỷ, cô ta có thể bắt được. Cho nên cô ta chỉ dừng lại 4-5 giây rồi lập tức ra tay, không nghĩ đến là còn có thể có loại ẩn tình này. Bạch Linh kinh ngạc cầm lấy hồn phách vô tội của đứa bé rồi nhìn Lạc Lê, phát hiện ánh mắt Lạc Lê nhìn cô ta cực kỳ thất vọng. Nhất định là Kim Đậu Đậu cố ý. Lúc cô ta ngăn cản mình tại sao không nói thẳng nguyên nhân này ra chứ? Nhất định là Kim Đậu Đậu muốn nhìn cô ta làm sai trước mặt Lạc Lê, muốn ép cô ta quay về núi Vân Thai một lần nữa. Nghĩ tới đây, Bạch Linh hung dữ nhìn Đậu Đậu, ra đòn phủ đầu chỉ trích nói, vì sao không nói sớm? Vẻ mặt Đậu Đậu vô cùng khiếp sợ, mẹ nó, cô còn trách tôi à? Bạch Linh háng giọng, đương nhiên là trách cô. Nếu như cô nói thẳng là cô ta đang mang thai thì tất nhiên là tôi sẽ không động thủ. Lòng tốt trở thành lòng lang giả thù, Đậu Đậu đã hoàn toàn phục tam quan của Bạch Linh. Cô không muốn nói thêm gì nữa, thương tiếc nhìn hồn phách dần dần trở nên yếu ớt trong tay Bạch Linh, lập tức xoay người rồi đụng vào một bức tường thịt chặn ở phía sau. Là Lạc Lê, hắn mặc thường phục, cơ thể cứng rắn, cô bị đập đau cả đầu. Lạc Lê đỡ vai Đậu Đậu, quan sát từ trên xuống dưới thấy cô không bị thương ở đâu, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh mặt lạnh nhìn Bạch Linh, hỏi, vì sao vừa nãy lại động thủ? Khí thế của Bạch Linh lập tức yếu xuống, bắt quỷ, không phải cô ấy đã bảo cho cô biết là không thể bắt sao? Bạch Linh không nói được gì nữa, Đậu Đậu không muốn ở đây nghe bọn họ lôi thôi dài dòng mấy lời không chút dinh dưỡng này, trực tiếp vẫy tay, hai người tiếp tục nói chuyện đi, tôi đi trước. Sau khi nói chuyện xong thì nhớ siêu độ cho đứa bé, về phần con quỷ nhỏ kia, lần này nhất định phải bắt. Đậu Đậu xoay người đi được hai bước, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn Kim San một cái. Bụng Kim San đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy từng chút trở nên to hơn, rất nhanh thì đã xé rách cái váy đỏ, lớn như phụ nữ có thai 10 tháng. Cả người cô ta chảy mồ hôi ròng ròng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng mình, sợ hãi không dám tin tưởng. Chính mắt thấy con quỷ nhỏ kia chiếm thể xác của con mình, tận mắt nhìn con mình bị bắt ra ngoài thân thể, trong lòng Kim San sẽ có loại cảm giác gì đây? Đậu, Đậu quả thực không dám tưởng tượng, nếu như là mình trải qua tất cả những thứ này thì sẽ như thế nào? Nhất định cô sẽ không khá hơn Kim San được bao nhiêu đâu, cô sẽ phát điên mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, quỷ nhỏ đoạt thể xác của đứa bé. 2. Kim San thấy Đậu Đậu nhìn cô ta thì khó khăn đưa tay về phía cô, cứu. Mau cứu em, chị ơi, xin chị, mau cứu em. Tự làm bậy, không thể sống. Nếu như cô không nuôi con quỷ nhỏ đó thì cũng sẽ không như vậy. Đậu Đậu nghĩ, người đáng trách quả nhiên cũng có chỗ đáng thương. Sau đó cô xoay người, dứt khoát kiên quyết rời đi. Cô sẽ ra tay cứu đứa bé kia, nhưng sẽ không ra tay cứu Kim San. Kim San có ngày hôm nay, tất cả đều là do cô ta đáng đời. Hơn nữa cô cũng không cứu được cô ta. Không chỉ có cô, mà không ai có thể cứu được. Cho dù là Lạc Lê thì cũng chỉ có thể bắt con quỷ nhỏ hại người kia, tiện thể siêu độ cho cô ta mà thôi. Mỗi ngày cô ta lấy máu nuôi quỷ, con quỷ nhỏ đó sớm đã gắn bó với cô ta đến mức không thể phân ra nữa. Cho nên cho dù đứa bé của cô ta có giữ được hay không thì cô ta cũng không thể thoát khỏi con quỷ nhỏ đó được. Đây là cái giá khi đã bán đứng linh hồn cho ma quỷ. Đứa bé kia vốn vô tội, nếu không có gì bất ngờ thì có thể bình yên được sinh ra. Con quỷ nhỏ đó thích đứa bé kia, sẽ không dễ dàng làm thương tổn đứa bé. Cho nên nó chỉ quấn lấy Kim San, chỉ cần không gặp nguy hiểm thì sẽ không làm đứa bé kia bị tổn thương. Nhưng bây giờ nửa đường nhảy ra một trình rào kim, trực tiếp tóm đứa bé vô tội nhất ra ngoài. Đậu Đậu không nhịn được lắc đầu thở dài, cảm thấy Bạch Linh thật sự là đủ lắm rồi. Không chỉ có Đậu Đậu mà Lạc Lê cũng cảm thấy như vậy. Từ nhỏ hắn đã không thích Bạch Linh rồi, cảm thấy cô ta kiêu căng ngang ngược cố tình gây sự. Sau đó đến chùa Chân Vũ nhiều năm, đến lúc gặp lại, hắn còn tưởng rằng cô ta đã trưởng thành chững chạc. Hơn nữa Bạch Chỉ Sư Thái cũng đến tìm hắn mấy lần, vẫn luôn nói là Bạch Linh tốt. Hắn không có cách nào, nên cũng chỉ có thể để cô ta ở lại cục bắt yêu. Lần trước hắn đuổi Bạch Linh đi, dùng lý do là không phục tùng mệnh lệnh. Đương nhiên lý do như vậy sẽ không thể thuyết phục được Bạch Linh, càng không thể thuyết phục được Bạch Chỉ Sư Thái. Vì vậy Bạch Chỉ Sư Thái tìm hắn nói chuyện, phải gọi là tận tình khuyên bảo và nói lời thấm thía tình người. Dù sao Bạch Linh cũng là một cô gái, làm sao con có thể hung dữ với con bé như vậy được. Còn nữa, con bé là vợ mà ta nuôi cho con, chứ không phải là binh của con. Cái lý do không phục tùng mệnh lệnh này ta không chấp nhận. Lạc Lê không còn cách nào khác, chỉ có thể nói với Bạch Chỉ Sư Thái là hắn đã có người thích. Làm sao Bạch Chỉ Sư Thái dễ gạt như vậy được. Có người thích này có người thích kia, thích hơn 200 năm cũng không mang một người về cho bà. Nhìn, cái này bảo bà làm sao mà tin tưởng, làm sao mà không quan tâm cho được đây. Cho nên Bạch Chỉ Sư Thái căn bản không nghe, chỉ nói, trừ phi hắn có thể dẫn người hắn thích lên núi Vân Đài cho bà nhìn, nếu không bà vẫn sẽ để Bạch Linh đi theo hắn. Lần này Lạc Lê lại không có cách nào, tạm thời chỉ có thể để cho Bạch Linh chờ ở cục bắt yêu trước. Dù sao gần đây bởi vì chuyện liệp yêu của hắn bị hủy nên đế đô sinh ra không ít yêu quái, đúng lúc đang thiếu người. Mặc dù Bạch Linh không có bản lĩnh gì, nhưng bắt một vài yêu quái nhỏ thì vẫn không thành vấn đề. tránh cho Tiểu Đoan vẫn luôn kháng nghị, nói là dùng dao mổ trâu để giết gà. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy quyết định để Bạch Linh ở lại này thật sự là quyết định sai lầm nhất trong đời của hắn. Cô ta yếu chỗ nào? Cô ta đúng là bồn loãng không thể chát tường, là gỗ mục không thể điêu khắc được. Nếu không nể mặt Bạch Chỉ Sư Thái thì hắn đã sớm cho cô ta cút. Rồi, cút càng xa càng tốt. Không, lần này cho dù có Bạch Chỉ Sư Thái đến nói giúp thì hắn cũng sẽ cho cô ta đi. Nghĩ vậy, Lạc Lê không nói câu nào, chỉ lấy hồn phách của đứa bé từ trong tay Bạch Linh, niệm đi niệm lại vãng sinh từ siêu độ cho nó. Mãi cho đến lúc oán khí ngưng tụ trên hồn phách của đứa bé dần dần tiêu tán, hắn mới giao cho Hắc Bạch Vô Thường nghe tin chạy tới. Sau đó hắn nâng kim san trên mặt đất dậy rồi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Bạch Linh, hắn dừng lại một chút, nói, cút về núi Vân Đài đi, đừng để cho tôi nhìn thấy cô lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, gọi điện thoại cho người giám hộ của cô, cùng với cha của đứa nhỏ đi. Một, Bạch Linh không dám tin lui về phía sau một bước, nắm chặt tay lại. Ở sau lưng gọi Lạc Lê, chuyện này rõ ràng là do Kim Đậu Đậu hãm hại tôi. Lạc Lê cười nhạt, cô ấy căn bản cũng không biết tôi ở sau lưng cô ấy. Bạch Linh, làm sai chuyện thì nên trả giá thật lớn, không nên tùy tiện vu vạ lên đầu người khác. Huống chi người này chính là người hắn thích nhiều năm như vậy nữa. Hắn không cho phép Bạch Linh nói nửa phần không đúng về Đậu Đậu, lại càng không cho phép Bạch Linh dùng ý nghĩ xấu xí của cô ta để phỏng đoán Đậu Đậu. Lạc Lê đỡ Kim San đi ra khỏi góc này, tìm chỗ thông gió để cho cô ta ngồi xuống. Vì thói quen của quân nhân, bên trong áo sơ mi hắn còn mặc nhất một chiếc áo nữa. Hắn cởi áo sơ mi, đắp lên trên bụng giúp Kim San. Kim San liên tục run lẩy bẩy, hàm răng run rẩy va vào nhau tạo thành tiếng cạch cạch. Tôi phải chết sao? Tôi sẽ chết, đúng không? Lạc Lê không trả lời, hắn không muốn cho cô ta hy vọng không cần thiết. Sau đó Bạch Linh không cam lòng đuổi theo, cẩn thận nắm lấy cánh tay của hắn. Em xin lỗi, chuyện này là em sai. Lạc Lê, anh có thể tha thứ cho em hay không? Chỗ sâu trong tình yêu chính là hèn mọn. Bạch Linh bình